Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 62, tình cảm và lửa giận, mặt trăng của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông Ninh Thanh đại nhân, ta nói thật với ngươi. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh phát ra giọng mũi. Vân Trung Hạc nói, bài cẩm sắt này là ta chép lại đấy, căn bản không phải chính ta viết. Ninh Thanh run lên nói, ngươi đừng nói nữa, ta biết sai, ngày đó không nên mỉa mai ngươi. Loại thơ ngàn năm không gặp này đi đâu chép lại chứ? Loại thơ này mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, rất nhanh có thể dương danh toàn bộ thiên hạ. Mà đây là vài ngày trước Ninh Thanh ra đề mục, căn bản không có thời gian để chép lại. Ai, đầu năm nay nói thật lại không có người tin tưởng. Ninh Thanh cứ như vậy ôm eo Vân Trung Hạc áp sát vào lưng của hắn. Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại thất thố như vậy. Bởi vì cô độc, đúng, nàng quá cô độc. Mà hai người thân cận nhất bên cạnh lần lượt phản bội nàng. Bởi vì tâm động, cũng có, trước đó một tên ăn mày Vân Ngạo Thiên vừa già vừa xấu, biến thành một mỹ nam tử yêu nghiệt họa thủy, đối với tâm linh nữ nhân đã trùng kích quá lớn. Huống hồ Ninh Thanh nàng cũng không phải chân chính thánh nữ, nàng cũng có thất tình lục dục, chỉ là tận lực áp chế vài chục năm qua mà thôi. Bởi vì bài cẩm sắt này. Đúng, cả đời nàng truy đuổi thi từ tìm kiếm loại thi từ có thể chạm đến linh hồn kia, nhưng trên cơ bản không tìm ra được. Mà bài thơ này, phảng phất muốn đào lòng người, nhất là một câu cuối cùng, làm cho toàn thân người ta tê dại từng đợt như một con rắn độc chui vào trái tim. Nội tâm Ninh Thanh phảng phất một đống thuốc nổ, đã sớm nổi lên vô số năng lượng. Chỉ thiếu một cây diêm nhóm lửa, mà bây giờ, bài thơ ngàn năm có 102 này đã trở thành cây diêm kia. Ngươi không phải am hiểu lừa tiền lừa sắc sao? Ta muốn nhìn xem ngươi lừa gạt người ta như thế nào. Ninh Thanh run rẩy nói ra. Sau đó, nàng đi đến trước mặt Vân Trung Hạc, hơi nhắm mắt lại, ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên. Sau nửa canh giờ, Ngạo Thiên, ngươi đừng trở lại bên cạnh Tình Trung Nguyệt nữa, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư đi, sinh sống cao sơn lưu thủy, được không? Ninh Thanh lười biếng dựa sát vào ngực Vân Trung Hạc dịu dàng nói. Ta mặc dù lớn hơn ngươi không ít nhưng ta sẽ cố gắng để mình luôn đẹp thật, ta không lừa ngươi. Vân Trung Hạc không trả lời. Ngạo Thiên, thời gian đó sẽ rất đẹp. Chúng ta mỗi ngày đánh đàn, làm thơ, hôn, làm điệu. Lúc nhàn rỗi, có thể sinh một đám hài tử cả đời không buồn không lo. Ngươi không cần trở lại bên cạnh Tình Trung Nguyệt, nàng quá cay nghiệt ngoan độc mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Liệt Phong Thành nhất định diệt vong. Tình Trung Nguyệt có thể cho ngươi cái gì ta cũng có thể cho. Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc, sắc mặt Ninh Thanh lập tức khó coi lên. Sau đó, khẩu khí nàng trở nên cường ngạnh. Vân Ngạo Thiên, ngươi nhất định phải lựa chọn ta, ruồng bỏ Tình Trung Nguyệt. Như vậy ngày mai trên báo cáo ta có thể giúp đỡ Liệt Phong Thành, vạch trần âm mưu thua Thủy Thành và Tình Ngọc Thành. Nếu không báo cáo ngày mai ta vẫn như cũ viết chết Liệt Phong Thành. Sau khi nói xong, Ninh Thanh lẳng lặng chờ đợi Vân Trung Hạc trả lời. Nhất định phải lựa chọn sao? Vân Trung Hạc hỏi, Ninh Thanh nói, nhất định có nàng không có ta, có ta không có nàng. Thật xin lỗi, không được. Vân Trung Hạc trực tiếp nói, thân thể mềm mại Ninh Thanh run lên, trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Vì sao? Vì Tình Trung Nguyệt trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, càng có quyền thế hơn ta. Chấm, âm thanh Ninh Thanh lạnh lùng nói. Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nàng là sứ mệnh của ta. Lời này vừa ra, Ninh Thanh lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Ngươi có ý gì? Ngươi không muốn ruồng bỏ Tình Trung Nguyệt phải không? Ninh Thanh la lên nói. Ngươi nam nhân hèn hạ vô sỉ này, ngươi nam nhân dơ bẩn không chịu nổi này, sau khi lừa thể xác tinh thần ta cứ như vậy vô tình rời đi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Sau đó Ninh Thanh cười lạnh nói, không quan trọng, không quan trọng, vừa rồi cái gọi là ẩn cư với ngươi ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta làm sao lại coi trọng mặt hàng như ngươi, ta coi như lúc tướng công chơi gái mà thôi, nói đến ta còn chiếm tiện nghi. Lăn, ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi chính là một kẻ hạ lưu. Vân Trung Hạc đứng lên nói. Ta đã sớm nói với ngươi, nghề nghiệp của ta chính là lừa tiền lừa sắc. Nhưng ngươi rất xinh đẹp, quá đáng yêu, quá cô độc, quá kiêu ngạo, quá đáng thương, cho nên ta chỉ lừa gạt một nửa. Ta vốn trước tiên có thể lừa gạt ngươi, chờ ngươi giao ra báo cáo sau lại vụng trộm rời đi, nhưng ta không muốn làm như vậy. Lăn, ta không cần ngươi thương hại, ngươi cút cho ta. Ngươi thứ dơ bẩn thấp hèn này, lăn ra phòng của ta, lăn ra pháo đài của ta. Ninh Thanh giận dữ cự tuyệt. Vân Trung Hạc lại một lần nữa rời đi, dù lúc này rời pháo đài có thể nguy hiểm sinh mệnh. Quả phụ Ninh Thanh lại đuổi theo, run rẩy nói. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đi ra cánh cửa này, vĩnh viễn không gặp lại ta. Vân Trung Hạc tiếp tục đi ra ngoài. Ninh Thanh đè ép cuống họng, cuồng loạn khàn khàn nói. Người cũng đừng hòng đạt được, báo cáo của ta sẽ không đổi, ta ngược lại muốn viết tội ác Liệt Phong Thành ngập trời, ta nhất định làm cho Liên Minh Chư Hầu chế tài Liệt Phong Thành, ta muốn nhiệm vụ ngươi phải thất bại, để nàng giết ngươi. Ta nhất định khiến ngươi và Tình Trung Nguyệt chôn cùng một chỗ. Ngươi cứ tự nhiên, lúc này Vân Trung Hạc không dừng bước lại nữa, đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Hiện tại đi ra ngoài thực sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không muốn mở miệng cầu khẩn. Quả phụ Ninh Thanh sụp ngã xuống đất, khóc đến thở không ra hơi. Người thứ hèn hạ vô sỉ này, ta hận ngươi. Lúc nửa đêm, hắn bị đuổi ra, vẫn ăn mặc nữ tử. Vân Trung Hạc mới vừa đi ra pháo đài lập tức bị người để mắt tới. Lúc này, hắn chỉ cần đi ra phòng Ninh Thanh, sẽ bị người theo dõi. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên, hiển nhiên, đây đều là người Tình Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc, còn có người Thua Thủy Thành. Ngay từ đầu đám người này còn cẩn thận, lúc đã cách xa pháo đài, bọn chúng nhao nhao rút đao ra. Nam Chu Đế Quốc Hư Nguyệt Dạ tiểu thư sao? Vừa rồi ba lão ma ma kia kiểm tra không đủ cẩn thận, hay là để mấy huynh đệ chúng ta hào hào kiểm tra rõ ràng đi. Năm tên võ sĩ này nhao nhao lên ngựa, sau đó vây quanh Vân Trung Hạc. Đừng thẹn thùng, Hư Nguyệt Dạ tiểu thư đến từ Nam Chu Đế Quốc để chúng ta nhìn xem rõ ràng, rốt cuộc ngươi có phải là nam nhân hay không? Mà dù là nam nhân, đẹp như thế này cũng không quan trọng. Một tên võ sĩ cầm đầu cười gằn, mở ra ma chảo thôi động chiến mã, lao đến phía Vân Trung Hạc. Trong tay Vân Trung Hạc nắm chặt ám khí đặc chế, là bạo vũ lê hoa châm lấy được từ chỗ Ninh Thanh. Mà ngay lúc này, mấy bóng đen bỗng nhiên lao đến. Hư tiểu thư, đi mau. Bóng đen này hô to một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên đụng vào con chiến mã kia. Ngay sau đó bóng đen thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện, từng người nối tiếp vọt tới trước bảo hộ Vân Trung Hạc trong nháy mắt chiến đấu với mấy võ sĩ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người này đều là nội ứng Liệt Phong Thành ở chỗ này, là nữ võ sĩ Hắc Huyết Đường. Một lát sau, một thớt chiến mã lao vùn vụt tới. Vân Trung Hạc bỗng nhiên bị một nữ võ sĩ bắt lên chiến mã, sau đó cuồng xông về phía Dã Chư Lĩnh. Ha ha ha, quả nhiên là người Liệt Phong Cốc lần này nhân tang đều lấy được. Võ sĩ địch nhân cười to nói, sau đó huýt sáo một cái. Trong nháy mắt lại dũng mãnh tiến ra mấy chục tên võ sĩ. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, mấy tên nội ứng Liệt Phong Thành bị giết chết sạch sẽ. Mấy chục tên địch nhân kia lại đuổi theo. Hư Nguyệt Dạ tiểu thư, chớ vội đi, dù muốn đi cũng phải cho các huynh đệ thấy rõ ràng là hùng hay là thư chứ. Yên tâm, các huynh đệ khẳng định sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, chết trong vô hạn thống khổ. Mấy chục tên kỵ sĩ địch nhân chạy càng ngày càng gần, sau đó lại vây một người một ngựa Vân Trung Hạc vào giữa. Chiến cuộc khiến cho người ta tuyệt vọng, thật xin lỗi, chúng ta không thể bảo hộ ngài, ta thậm chí không biết ngài kêu là gì. Nữ võ sĩ kia nói, Vân Trung Hạc nói, không trách ngươi, là do tâm tình ta khuấy động nên có chỗ sơ sót. Nữ võ sĩ kia bỗng nhiên rút ra chiến đao, lạnh giọng nói. Dù chết không lùi, chết có gì sợ. Sau đó, nàng lại một lần nữa thôi động chiến mã, muốn phá vòng vây. Cái này hoàn toàn là muốn chết, bởi vì mười mấy cung nỏ nhắm chuẩn nàng, một giây sau nàng bị bắn giết như một con nhím. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận hương thơm theo gió cuốn tới, một bóng người tới như thiểm điện, vèo vèo vèo, liên châu tiễn đáng sợ, như mọc thêm mắt điên cuồng thu gặt tính mệnh địch nhân. Ngay sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ cưỡi một thớt bạch mã, nhanh chóng vọt tới. Một mình nàng thẳng hướng mấy chục kỵ sĩ địch nhân. Loại cảm giác này phảng phất mấy chục trên trăm con linh cầu bị một con siêu cấp cọp cái để mắt tới. Nàng xuất kiếm như điện, xẹt xẹt xẹt, sau 3 phút, mấy chục tên võ sĩ địch nhân bị chết sạch. Thân ảnh tuyệt mỹ này vẫn không xuống ngựa, đi tới bên cạnh Vân Trung Hạc kéo mặt nạ lên, lộ ra gương mặt. Xinh đẹp để cho người ta chói mắt, làm người ta run sợ. Thật như minh nguyệt trên trời, thậm chí khiến ánh trăng trên trời phải ảm đạm phai mờ. Lúc này Tình Trung Nguyệt thật sự tràn đầy mị lực không gì so sánh nổi. Để cho người ta trầm luân, mà lúc này tiếng vó ngựa vang lên dày đặc sau lưng mấy trăm tên kỵ sĩ cưỡi ngựa phi lên, lập tức thành lập một trận địa phòng ngự. Tình Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc một chút, lúc này hắn vẫn như cũ là bộ dạng nữ nhân. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng mở to, phảng phất có chút hoài nghi nhân sinh. Ta, nàng cũng không nói tiếp chữ phía sau. Sau đó một phát bắt được cổ Vân Trung Hạc kéo hắn lên lưng ngựa của mình, giật xuống áo choàng của mình bao lại thân thể Vân Trung Hạc rồi mặc kệ những người khác chạy như điên lên đỉnh núi. Phía sau hắn, mấy trăm tên kỵ sĩ chia thành hai bộ phận, trong đó một nửa lưu lại xử lý thi thể, một nửa kia đi sát theo sau Tình Trung Nguyệt. Lần này trở lại không phải lều vải, mà là trong một cái lâu đài nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Vân Trung Hạc cũng nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Hay là mặt trăng đẹp, Tỉnh Trung Nguyệt so với quả phụ Ninh Thanh còn mỹ lệ hơn. Mặc kệ so Tỉnh Trung Nguyệt với ai, nàng đều đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là lúc vừa rồi nàng một mình một ngựa phóng tới mấy chục tên địch nhân cứu Vân Trung Hạc ra, nhất là trong 2-3 phút nàng chém giết sạch sẽ mấy chục tên kỵ binh địch nhân, mà đối phương không hề có lực hoàn thủ. Đơn giản xinh đẹp không gì so sánh nổi, ta có thể hỏi một chút hiện tại phải gọi ngươi là gì đây? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nữ nhân mỹ lệ giống ngươi như thế ta vẫn là nhìn thấy người thứ hai. Vân Trung Hạc nói, vậy người thứ nhất là ai? Đương nhiên là chính ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, ta hiện phải gọi là Hư Nguyệt giả. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tùy tiện lấy đại một danh tử. Vân Trung Hạc nói, cũng không phải lấy đại, bởi vì ta có điểm hư tăng thêm ngươi là mặt trăng của ta, lại thêm màn đêm khiến cho mập mờ cho nên ta lấy tên Hư Nguyệt giả. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, ta nói cho ngươi biết Nam Chu đế quốc thật sự có một nữ nhân tên là Hư Nguyệt giả mà lại phi thường nổi danh. Vân Trung Hạc nói, bởi vì nàng rất đẹp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên, phi thường đẹp. Vân Trung Hạc nói, nàng xuất thân rất cao quý. Tỉnh Trung Nguyệt nói, xuất thân danh môn, bất qua những thứ này không phải là trọng yếu nhất, nàng nổi danh vì nguyên nhân khác. Vân Trung Hạc hỏi, nguyên nhân gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, nàng đánh chết 3 vị hôn phu còn giết cả nhà vị hôn phu nào đó. Vân Trung Hạc nói, danh tự mang Nguyệt mỹ nhân đều bạo lực như vậy sao? Mặt trăng của ta, chấm, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói 4 chữ cuối cùng, ta vốn hẳn nên đánh ngươi gần chết, nhưng xem ở phân thượng ngươi lúc này thương tâm gần chết, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi có thể nhìn ra ta thương tâm, thật cũng không phải tuyệt tình. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không lãnh khốc vô tình như trong tưởng tượng, ngươi thương hại người khác, đồng thời cũng tổn thương chính ngươi, như nhau. Vân Trung Hạc nói, vì người ta rời khỏi Ninh Thanh, để nàng nói chuyện nửa canh giờ yêu đương, sau đó thương tâm gần chết. Tỉnh Trung Nguyệt, đồng thời cũng đưa chính ngươi vào hiểm cảnh, ngươi biết rõ lúc ấy rời phòng Ninh Thanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngươi vẫn đi ra. Vân Trung Hạc nói, căn cứ ta hiểu rõ Ninh Thanh, báo cáo ngày mai hẳn là không cần quá lo lắng. Sau khi tỉnh táo lại, nàng biết phải nên làm thế nào, nhất là khi nàng biết ta bị đuổi giết sau đó. Cho nên nhiệm vụ lần này ta hẳn là thành công. Chuyện ngày mai sẽ biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chiều mai ta và Thua Thủy thành chủ, sứ giả Tề Ngọc Thành, sứ giả Đạm Đài gia tộc quan lớn liên minh chư hầu sẽ tiến về pháo đài Sơn Cốc. Đến lúc đó Ninh Thanh sẽ chính thức công bố báo cáo điều tra, cho đến lúc đó hết thảy sẽ triệt để rõ ràng, cũng coi là phán định vận mệnh Liệt Phong thành chúng ta. Chư vị đại nhân vật trình diện, vô chủ chi địa đánh cờ. Phong Vân Tế Hội, cảnh tượng hoành tráng à, Ngạo Thiên, ngày mai ngươi đi cùng với ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho tuồng vui này thêm phần cuối, mở đầu cho trận đùa giỡn tiếp theo. Cách chương.